Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, phẩm giai sau khi đột phá. Chương 734, sau khi đột phá phẩm giai. Thú Linh Điện bên trong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều, Dương Nhất Quan bốn người đều ngã ngồi khoanh chân tu luyện. Trận này đại chiến làm ầm ĩ xuống tới, cơ hồ từng cái trọng thương, cho nên đều tải bắt chặt thời gian khôi phục. Về phần Thông Tý Hỏa Hầu Vương, cái này mấy trăm năm xuống tới trận pháp cấm chế đối với hắn tổn thương rất nặng. Thân thể trống rỗng, lúc này cũng một lòng một ý đang khôi phục lấy tu vi. Đỉnh đầu thậm chí ngưng tụ thành một cái thiên địa nguyên khí vòng xoáy. May mà chính là vạn thú cốc bản thân liền tu kiến tại một đầu thượng phẩm linh mạch phía trên. Thiên địa nguyên khí nồng độ có phần dày, cũng là không đến mức đối nó người khác tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Bốn người trước đây mặc dù là sinh tử đại địch, lúc này tu luyện cũng là không liên quan tới nhau. Đột nhiên, một tiếng như có như không tiếng giống truyền vào thú linh điện bên trong. Cơ hồ là thanh âm truyền vào sát na, đang chữa thương bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều bỗng nhiên đánh run một cái. Hai mắt mở ra sát na, toàn thân trên dưới liền không nhịn được run rẩy lên. Run rẩy thời khắc, quanh thân linh quang lấp lóe bên trong, một đầu dài đến mấy trăm mét phần đuôi cắt ra màu lam cự mãng thời gian dần trôi qua hiện ra chân. Thân, hiện ra chân thân sát na. Đầu này màu lam cự mãng đã giống như là một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất. Quanh thân ngoại trừ loại kia bất quy tắc cực độ sợ hãi run rẩy, còn phát ra một tiếng lại một tiếng đứt quãng sợ hãi không thôi rắn khàn giọng. Cũng liền tại Lam Thủy Kiều hiện ra chân thân sát na, Hồ Thanh Đồng con mắt bỗng nhiên mở ra, sợ hãi vô cùng nhìn về phía thú linh điện bốn phương tám hướng. Cả người toàn bộ thít chặt thành một đoàn, phảng phất phát hiện cái gì vô cùng kinh khủng sự tình. Ba đầu màu xanh trắng xinh đẹp đuôi cáo vô thanh vô tức từ trên thân Hồ Thanh Đồng dọc theo đi ra. Thật chặt rào ở cùng nhau. Thế nào? Đây là cái gì thanh âm? Thông Tý Hỏa Hầu Vương to lớn đỏ mắt bỗng nhiên mở ra. Quanh thân cái kia màu đỏ lông tóc phảng phất cương châm chuẩn bị nổ lên. Sau lưng màu đỏ đuôi khỉ càng là giống roi thép dựng thẳng lên. Một bộ dáng như lâm đại địch. Mà lúc này, cái kia như có như không thanh âm vẫn còn tiếp tục. Sợ hãi không ngừng trên người Thông Tý Hỏa Hầu Vương tăng cường. Đường sợ hãi đạt tới cực hạn sát na. Dọa người xích diễm từ Thông Tý Hỏa Hầu Vương quanh thân tăng vọt mà lên. Bỗng nhiên vỡ ra miệng rộng. Lộ ra sắc bén kia răng nanh, đại trương miệng hướng về bốn phía bảo ti, ngao, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang lợi dụng loại phương thức này phát tiết sợ hãi của mình. Mà một màn này, đánh thức đang chữa thương Dương Nhất Quan về sau, kém một chút không có đem hắn dọa cho nước tiểu. Đây là muốn náo cái gì? Từng cái muốn phát điên bộ dáng. Bộ dáng này... Sợ đến Dương Nhất Quan ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một cái. Sợ kinh đến thần kinh kéo căng đến cực hạn Thông Tý Hỏa Hầu Vương mà xé xác hắn. Truyền vào trong tay mọi người loáng thoáng tiếng giống, ước chừng kéo dài trăm hơi thở, liền đột nhiên ngừng lại. Tiếng giống kết thúc sát na, đang hướng về bốn phương tám hướng ti răng thị uy Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quanh thân dựng ngược lông tóc, dựng thẳng lên cái đuôi toàn bộ mềm nhũn xuống dưới, quanh thân mồ hôi tuôn như nước, thở dốc như trâu. Hồ Thanh Đồng trạng thái cũng là như thế, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn lấy bốn phương tám hướng. Mã, thanh âm gì, dọa người như vậy? Nửa ngày, Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới tỉnh hồn lại. Lúc này, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều biến thành cái kia màu lam cự mãng còn như là bùn nhão sụi lơ ở nơi đó, không nhúc nhích, đó là dạng gì kinh khủng tồn tại phát ra thanh âm. Ta vì cái gì không hứng nổi một tơ một hào phản kháng cảm giác. Liền là tại lão tổ tông trước mặt, ta đều sẽ không như vậy. Hồ Thanh Đồng gương mặt sợ hãi. Đâu chỉ, có thể làm cho bản vương đều vô cùng hoảng sợ khí tức. Sợ chỉ có thượng cổ hồng hoang thú loại khí tức, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra. Thượng cổ hồng hoang thú loại khí tức, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hồ Thanh Đồng vẻ mặt nghi hoặc, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lắc đầu. Bản vương cũng không biết, có lẽ là có cái gì kinh khủng tồn tại đi ngang qua. Có lẽ là cái nào đó mang theo thượng cổ hồng hoang thú loại khí tức đồ vật bị kích phát. Nơi này dù sao địa vị vạn thú sơn mạch, chính là bảo tồn hồng hoang khí tức nhiều nhất địa phương. Năm đó bản vương, liền là ở chỗ này thành công đã thức tỉnh thượng cổ Thông Tý đại viên vương huyết mạch. Đáng tiếc, Hồ Thanh Đồng thì lộ ra vẻ trầm tư. Nửa ngày về sau, mới có hơi bùn rùn đứng dậy. Từng đạo linh quang đánh vào màu lam cự mãng thể nội. Lam Thủy Kiều mới dần dần khôi phục hình người. Đây hết thảy, tại Bắc Bộ trong cung điện nhìn lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dung hợp huyết mạch Diệp Chân. Cũng không biết, mà lại, không chỉ là thú linh điện mấy người bị cái kia âm thanh loáng thoáng long lánh âm thanh dọa sợ. Liền là Diệp Chân cũng bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bên ngoài thân hắc quang bên trong truyền ra long lánh âm thanh cho kinh đến, hẳn là kém chút không có bị hù chết. Bởi vì long lánh âm thanh truyền ra trong tích tắc, Diệp Chân thể nội đạo thứ hai hắc long huyết mạch liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắc long huyết mạch kịch liệt rung động phía dưới, Diệp Chân tinh huyết trong cơ thể, linh lực, thần hồn các loại tất cả lực lượng ở trong nháy mắt này đều sôi trào. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, như điên chảy xiết hướng về phía Diệp Chân đạo thứ hai hắc long huyết mạch. Trong nháy mắt, Diệp Chân đạo thứ hai hắc long huyết mạch liền phảng phất biến thành một cái động không đáy. Diệp Chân thể nội lực lượng thần hồn, tinh huyết, linh lực toàn bộ giống như là sông mở đường sông Hồng Thủy. Liều lĩnh xông về đạo thứ hai hắc long huyết mạch, coi như Diệp Chân thần niệm bảo khởi, cũng chỉ là để tốc độ này thoáng trở nên chậm mà thôi. Không cách nào ngăn cản loại này xu thế, ngoài ý muốn chính là, theo thể nội tinh huyết, linh lực, lực lượng thần hồn không ngừng tràn vào hắc long huyết mạch bên trong. Trước kia âm u đầy tử khí không có một tơ một hào sinh khí hắc long huyết mạch. Vậy mà từ giữa đó bộ phận bắt đầu dần dần tỏa sáng. Dần dần có một tia sinh khí, tựa hồ có bị kích hoạt khả năng. Phát hiện này, để Diệp Chân rất là vui mừng một phen. Nhưng là loại này kinh hỉ vẻn vẹn kéo dài 5-60 hơi thở. Liền để Diệp Chân thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. 5-60 hơi thở thời gian. Diệp Chân thể nội tràn đầy tinh huyết liền bị hắc long huyết mạch thôn phệ bảy thành có thừa. Linh lực cũng thôn phệ hơn phân nửa. Lực lượng thần hồn cũng bị thôn phệ vượt qua 6 thành. Mà loại này thôn phệ lại chưa từng yên tĩnh. Mà lại không chịu Diệp Chân khống chế. Nếu là dạng này không ngừng thôn phệ xuống dưới, Diệp Chân cuối cùng chỉ có một cái kết quả bị hút thành một bộ thây khô. Nghĩ rõ ràng điểm này sát na, Diệp Chân liền điên cuồng thôi động ngăn cản. Hồn hải bên trong kiếm tâm thông minh cùng khôn nguyên thần trưởng biến thành hai đạo thiên trụ. Trong thời gian ngắn quang hoa bộc phát đến cực hạn, điên cuồng trấn áp bị thôn phệ đi lực lượng thần hồn. Đồng thời, lực lượng thần hồn lại ngăn cản lấy linh lực cùng tinh huyết sói mòn. Nhưng là, hiệu quả vô cùng có hạn. Lực lượng trong cơ thể đang kéo dài bị thôn phệ lấy. Không bao lâu công phu, Diệp Chân ngoại trừ ngực cái kia một đại đoàn bản mệnh tinh huyết bên ngoài, tinh huyết trong cơ thể liền bị rút đến sạch sẽ. Cả người đã trở nên da bọc xương. Nhưng coi như thế, hắc long huyết mạch thôn phệ vẫn không có đình chỉ. Diệp Chân tự nhiên biết cái này dị trạng đầu nguồn. Đang Diệp Chân do dự muốn hay không đánh gãy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thời điểm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bên ngoài thân hắc quang bên trong long lánh âm thanh đột nhiên liền đình chỉ. Long lánh âm thanh vừa dừng lại, đạo thứ hai hắc long huyết mạch liền phảng phất bị rút gân, lập tức từ sôi trào trở nên tĩnh mịch xuống tới. Vừa rồi cái kia có thể muốn Diệp Chân mạc nhỏ thôn phệ hành vi cũng trong cùng một lúc đình chỉ. Nguy hiểm thật. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng, vuốt một cái mồ hôi lạnh. Liền này lại công phu, Diệp Chân đã bị rút đến biến thành da bọc xương, thể nội máu chảy bởi vì khô cạn đã đình chỉ lưu động. Nếu không phải có cái kia một đoàn bản mệnh tinh huyết chống đỡ, lực lượng thần hồn cùng linh lực còn các thừa hai thành tả hữu, Diệp Chân này lại đoán chừng đã cách cái chết không xa. Nếu là vừa rồi cái kia long lánh âm thanh lại tiếp tục hơn vài chục hơi thở, Diệp Chân liền thật muốn bị hút chết. Bó lớn bổ sung tinh huyết cùng linh lực linh dược bị Diệp Chân nuốt xuống. Linh lực thôi động tan ra, lập tức thúc đẩy sinh trưởng đi ra cuồn cuộn tinh huyết. Tử Ngọc chiến thể cái kia cường đại năng lực khôi phục một sát na này cũng hiện ra đi ra. Huyết nhục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn sinh. Huyết khí từ từ bắt đầu tràn ngập đến huyết mạch trái tim bên trong. Tùy ý trái tim khôi phục, Diệp Chân bắt đầu quan sát biến hóa trong cơ thể. Kinh lịch lần này biến hóa, hắc long huyết mạch rốt cục không còn là tử khí thật sâu. Từ ở giữa nhất bắt đầu, ước chừng có hai thành hắc long huyết mạch lập lòe tỏa sáng. Thần niệm chìm vào đi, lập tức truyền đến một loại kỳ dị rung động. Thần niệm của ta tựa hồ có thể cùng cái này một đoạn bị kích hoạt hắc long huyết mạch sinh ra liên hệ, không biết có thể hay không dẫn động đâu. Cuối cùng, Diệp Chân không có làm loại này to gan nếm thử. Hiện tại hắn trạng thái, nếu là ra lại chút ngoài ý muốn, liền thật khó mà nói. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức nhắm lại hai con ngươi, tay cầm linh tinh luyện hóa dược lực, bắt đầu khôi phục lên hao tổn linh lực, tinh huyết, lực lượng thần hồn đến. Mà đối diện Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, quanh thân năm màu lăn lộn, hắc quang phun trào, đang tiến hành thần bí khó lường dung hợp. Diệp Chân mở mắt lần nữa, đã là 4 ngày sau đó, thân thể hao tổn quá lớn. Trọn vẹn bỏ ra 4 ngày thời gian mới đưa hao tổn bù lại. Mở mắt ra sát na, Diệp Chân sửng sốt dừng. Trước mắt cái đồ chơi này còn là hắn yêu bộc Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu sao? Hắn Vân Dực Hổ Vương dài đến 120 mét, cao 25 mét, hùng tráng uy vũ, uy phong lẫm liệt. Mà trước mắt cái này toàn thân tràn đầy dị dạng màu đen đường vân, nhất là một đôi cánh thịt bên trên hiện đầy từng cây xem ra cực không hài hòa nhưng cũng cực kỳ huyền ảo màu đen đường vân. Trọng yếu nhất chính là trước mắt ra hỏa chỉ có 20 mét lớn nhỏ, cao 3-4 mét, toàn thân cao thấp gầy đến da bọc xương giống như liền theo chỗ nào nhặt được lang thang yêu thú. Diệp Chân đương nhiên biết trước mắt cái này bộ dáng đại biến yêu thú liền là hắn yêu bộc Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, nhưng là nhất làm cho Diệp Chân khó có thể tin là phục dụng ngũ hành dung huyết đan dung hợp huyết mạch, bộ dáng đại biến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, quanh thân tán phát khí tức vẫn như cũ chỉ có địa giai thượng phẩm. Vậy mà không có đột phá, cái này thật bất khả tư nghị. Ô, nhìn thấy Diệp Chân tỉnh lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng về Diệp Chân phát ra một tiếng rên rỉ, vô cùng kích động đánh về phía Diệp Chân. Tất cả truyền cho Diệp Chân não hải tin tức chỉ có một chữ đói. Diệp Chân ngây ra một lúc, khối lớn chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể tích mấy lần yêu thú khối thịt, liền ném cho Tiểu Miêu. Cơ hồ chỉ dùng mấy hơi thời gian, Tiểu Miêu liền đem là hắn hình thể mấy lần khối thịt cho ăn đến sạch sẽ. Truyền lại cho Diệp Chân tin tức vẫn là chỉ có một nghĩa là ta đói. Ta thật đói. Diệp Chân trong lòng hơi động, lấy ra mấy khỏa yêu đan ném cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhìn thấy yêu đan sát na, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt đột nhiên mà trở nên lóe sáng lóe sáng. Đoạt nuốt xuống, cơ hồ là yêu đan vào bụng sát na, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tán phát khí tức liền như bay tăng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.